Chương 138, ngươi thật giống như trở nên yếu. Xén dù mỏ nẹt tiểu tử này làm sao tới nhanh như vậy, chính tại nham nhẫn trong bộ đội qua lại công kích tam đại giới cả dừng lại đưa mắt nhìn phương xa, hắn vạn vạn không nghĩ tới cổ nổ hạ nhẫn giả còn đánh trở lại. Phá vòng vây sau đó không chạy đánh phản công cũng không tính, các ngươi cổ nổ hạ nhiều người có thể làm như thế, nhưng ngươi mang 2.000 người tới là xem thường ai đó nhanh. Rút lui xa xa nằm ở trên băng ca ổ nổ kỳ không hề nghĩ ngợi trực tiếp hướng về phía bên cạnh thư ký điên cuồng gào thét, lấy hắn trọng thương thân hình có thể bảo trì thanh tỉnh không sai, vốn là muốn tới chọc xẻn dù mò nẹt cái mông, cùng vân ẩn thôn tao ngộ đánh giá nhất giá căn bản không cần thiết. Hiện tại tại chiến trường hỗn loạn nhất bước, phải giữ gìn thực lực rút lui lẻ bảy bảy bên cạnh thư ký có chút một bước. Thổ ảnh đại nhân, cô nộ hạ tới chút người này chúng ta không đến nổi không đánh lại đâu, vì sao phải rút lui? Ngươi biết cái gì? Ổ ngộ kỳ thẹn quá thành giận, ngươi làm hắn không muốn đánh sao? Chỉ là hiện tại nham ẩn thôn đã trải qua đại bại, 5.000 nhẫn giả tan thành mây khói, trong thôn điều đi nhẫn giả còn chưa tới, hiện tại cái này 5.000 nhẫn giả là hắn cuối cùng tiền đặt cuộc, nếu như tổn thất quá lớn vậy thì đại biểu bọn họ nham ẩn thôn hoàn toàn đẩy ra lần này đại chiến võ đài không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại thế cục quá hỗn loạn, rời khỏi chiếm cứ nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi một lần chiến đấu cơ. Xuất hiện mới là lựa chọn chính xác, rút lui muốn chạy xa xa xẻn dù mò nẹt cười lạnh một tiếng, chớ nhìn hắn lần này dẫn người tương đối ít, nhưng vậy cũng là thật tinh anh, lại thêm hắn chiến trường này xe ủi đất giống nhau tồn tại ít người thì như thế nào xẻn dù mò nẹt 5 năm không thấy, không biết quả đấm ngươi hay không còn có lực như vậy vừa muốn hướng nham nhẫn bộ đội phát động công kích. Bên kia tam đại giật cả bỗng nhiên mang người xuống lại. Lại mẹ nó là ngươi xẻn rủ mò nẹ hoàn toàn giận, là hắn biết, có cái này lao ra hỏa tồn tại hắn mỗi lần kế hoạch đều sẽ bị nhiễu loạn, cùng ta vừa động thủ một cái trước diệt nham nhận không tốt sao, lâu như vậy không thấy, há mồm liền mắng người ba lôi tử sức sở, thân làm đối thủ, hắn đánh như vậy kêu coi như là cho chân xẻn rủ mò nẹ mặt mũi, đứng ở đối thủ góc độ đi lên tướng. Hắn buông tha nham ẩn thôn đó cũng là nhìn lên ngươi xẻn dù mò nẹt, tỏ rõ hắn căn bản coi thường Âu Ngộ Kỳ chỉ xem trọng. Ngươi xẻn dù mò nẹt một cái, nhưng là hắn vì cái gì tức giận chạy nước rút ba lôi tử trong lòng không hiểu. Hắn ưa thích loại kia thuần túy thể thuật trên tỷ thí, 5 năm trước cùng xẻn dù mò nẹt so đấu sau đó hắn vẫn rất hoài niệm loại kia từng cú đấm thấu thịt cảm giác. Đây mới thực là đối thủ thời gian 5 năm. Ba lôi tử cũng muốn biết xẻn dù mò nẹt trưởng thành tới trình độ nào. Ngươi muốn biết ta quyền đầu cứng không cứng rắn thật sao? Xẻn dù mò nẹt cũng bất cứ giá nào, cho tới nay đều là lao tiểu tử này điên cuồng cho mình chế tạo vấn đề, hắn hôm nay thế nào cũng phải cho ba lôi tử đánh hộp máu không thể. Tiên nhân hình thức mi tâm kim sắc đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, phi lôi thần trong nháy mắt phát động liêu âm cước ta liền biết lại là chiêu này, người biết lao tử tu dưỡng bao lâu chứng chứng mới không đau sao, hiện tại mỗi ngày bị lao bà ghét bỏ không có dùng cảm giác ngươi có hiểu hay không, nói cho chạy nước rút tam đại giới cả nhìn cũng không nhìn hướng về phía sau lưng chính là một quyền, thời gian 5 năm đi qua, người này là một chút cũng không có thay đổi a ra tay. Vẫn là như vậy âm hiểm. Lần trước hắn chứng chứng suýt nữa tan vỡ. Tu dưỡng ước chừng một năm mới dần dần khôi phục như cũ, có thể coi là tu dưỡng tại liền, dù sao một cước kia góc độ quá mức xảo quyệt đã lưu lại ám tật, nhưng bây giờ hắn và lao bà lúc chiến đấu 10 giây đều giữ vững không tới, hắn lao bà khắp nơi tuyên truyền nam nhân mình tốc độ nhanh, ta là nhanh nhưng không phải phương diện kia nhanh á, lúc trước có thể kiên trì 3 phút mang theo một lời hoàn khí, tam đại giật cả hung hăng vung ra một quyền, hắn có thể 100% xác định xẻn dù mò nẹt là cái này cái vị trí. Quanh hai đạo trả cờ dạ hoàn toàn nổ lên, kịch liệt chấn động khiến chung quanh các nỉ dạ đi tứ tán, 5 năm trước quyết đấu đỉnh cao. Lại muốn lần bắt đầu sao? Cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn nhẫn giả không hẹn mà cùng thối lui đến hai bên vây cái vòng. Ân, hai vị đại nhân chiến đấu có thế không thể quấy nhiễu, đây là đối cường giả xem trọng. Đối với cái này xẻn dù mò nẹt cùng ba lôi tử tương đối không nói gì. Ý gì không là để cho ngươi biết nhóm toàn lực công kích sao, lại coi bọn họ là trò khỉ như thế cảnh tượng, cùng 5 năm trước thế nào tương tự a ha ha, ba lôi tử, nhìn ngươi đem ra những này trí trướng, thật là làm nhục nhẫn giả hai chữ. Mò nẹt châm chọc liếc một cái vân ẩn thôn các nì dạ. Ngươi cũng giống vậy. Tam đại giới cả khẽ mỉm cười, nắm chặt quả đấm. Không, chúng ta không giống nhau. Senju mò nẹt liền vội vàng lắc đầu. chúng ta bên này nhẫn giả bởi vì biết ta thu thập ngươi dùng không quá lâu, hơi chút chờ một chút không tật xấu. Và y năm không thấy, ngươi ngược lại càng bành trướng, tốt, khiến ta xem một chút 5 năm khổ tu cho ngươi trưởng thành đến ẩm trước một giây mặt đầy cao nhân phong độ trang lấy bức lời còn chưa nói hết ba lôi tử trực tiếp bay rớt ra ngoài, gương mặt bị giáng đòn nặng nề hắn trực tiếp đờ ập tờ va ho trong đờ ập tờ phi lôi thần sao ba. Ba không đúng, là tốc độ rốt cuộc ba lôi tử ánh mắt chấn động, loại tốc độ này hắn ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Lao ra hỏa, ngươi, thật giống như trở nên yếu a xoa xoa tay, xẻn dù mỏ nẹ hướng về phía mặt đất ba lôi tử ngoắc ngoắc ngón tay. Cái thế giới này, không người nào có thể cảm nhận được bắt môn độn giáp 6 môn thường mở là cảm giác gì. Lúc này hắn lực lượng và tốc độ toàn lực bùng nổ có nhiều khoa trương hắn mình cũng không biết cận thân nhục bác không phải hắn không muốn du nở dê, chỉ là không có cơ hội mà thôi tới chiến canh thứ nhất. Hôm nay ban ngày có chút việc, đổi mới tương đối chế, bạn đọc những người lớn thứ lỗi, cùng mới sẽ ở 12h trước đều bổ sung. Chớ hoảng sợ.